Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2895, chương 2896, Di Hoa Tiếp Mộc. Không tốt, sư thúc muốn chống đỡ không nổi rồi. Trên mặt của hắn, xuất hiện quyết tuyệt chi sắc, hắn chẳng lẽ muốn lựa chọn tự bạo đến sao? Thanh Lâm cái này tiểu tạp chủng. Rõ ràng đem Mạc Tiền Bối dồn đến một bước này. Mạc Tiền Bối không thể chết được. Nói cách khác, mọi người chúng ta đều sống không được. Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành đồng thời chịu kinh hô. Đối với Mạc Thanh Hư tình cảnh, thập phần lo lắng, toàn bộ Hóa Hư môn, tất cả mọi người cũng đều là tràn đầy lo lắng. Có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Mỗi người đều trong nội tâm tinh tường, một khi lại để cho Thanh Lâm giết Mạc Thanh Hư, hoặc là Mạc Thanh Hư tự bảo mà Thanh Lâm lại chưa chết. Như vậy hắn có thể dọn ra tay đến, đối phó Hóa Hư môn tất cả mọi người rồi. Đây tuyệt đối là một hồi lớn lao tai nạn, là tất cả mọi người cực kỳ không muốn chứng kiến sự tình. Mỗi người cũng biết, một khi phát sinh chuyện như vậy, như vậy Hóa Hư môn sẽ gặp chịu khổ diệt môn. Nhanh nghĩ biện pháp, nhất định không thể để cho sư thúc bị Thanh Lâm giết đi. Nói cách khác, toàn bộ Hóa Hư môn đều khó giữ được. Hắn Thanh Lâm cũng có thể bởi vậy một trận chiến mà đứng uy. Đến lúc đó toàn bộ 5 cấp bản đồ 3000 giới đều đối với hắn sinh lòng sợ hãi, mà không tiếp tục một người dám cùng thiên môn đối nghịch. Phải ngăn cản đây hết thảy, cái này quan hệ đến, không chỉ là Hóa Hư môn, mà là toàn bộ 5 cấp bản đồ 3000 giới. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bành Vạn Lâu bối rối, liên tiếp kinh hô, cảm xúc kích động tới cực điểm. Sâu là Hóa Hư môn tôn chủ, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được chuyện hôm nay, sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, thật muốn nói như vậy. Bọn hắn không chỉ có giết Thanh Lâm không thành, ngược lại còn vì vậy mà thành toàn hắn. Tiêu Đạo Thành sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. Hắn phát hiện Hóa Hư môn trong có rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều thay đổi. Chuyện hôm nay nói cho cùng là do hắn mà ra. Nếu như Mạc Thanh Hư thân tử đạo tiêu, sao như vậy Hóa Hư môn tự tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tiêu Đạo Thành ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, tâm thần lo sợ bất an. Bành đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, có lẽ chỉ có ta Tiêu thị nhất tộc cấm kỵ tuyệt học mới có thể chấm dứt đây hết thảy rồi. Tiêu Đạo Thành một hồi do dự, cuối cùng mở miệng, cái gì tuyệt học, nói mau a hát. Bành Vạn Lâu vội vàng thúc giục, vô luận cái gì cấm kỵ tuyệt học, hắn đều không để ý, chỉ cần có thể đem Mạc Thanh Hư theo cái kia phiến không gian bên trong cứu ra. Vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, đều là đáng giá, này tuyệt học đã trở thành cấm kỵ, tự cần trả giá cực lớn một cái giá lớn. Bành đạo hữu ngươi muốn làm tốt chuẩn bị. Tiêu Đạo Thành lại là một hồi trầm ngâm, sau đó rốt cục nói ra, này tuyệt học, tên là Di Hoa Tiếp Mộc. Đều do 7 tên Khuy Chân Thánh Vương đã ngoài tu sĩ đồng thời thi triển, có thể xuyên thủng chư thiên vạn giới, dùng treo đầu dê bán thịt chó, thâu thiên hoán nhật chi pháp, đem Mạc Tiền Bối cho đổi đi ra. Bất quá phương pháp này một cái giá lớn cũng là cực lớn, cần phải có một người với tư cách thay thế tiến vào cái kia phiến không gian. Thi triển phương pháp này 7 tên Khuy Chân Thánh Vương cũng sẽ biết, bởi vậy đã bị cực lớn cắn trả. Phương pháp này dù sao liên quan đến đã đến thiên cơ. Người làm phép rất có thể sẽ gặp thụ trọng thương, thậm chí là tổn thương đạo cơ. Tiêu Đạo Thành ngữ khí ngưng trọng, Di Hoa Tiếp Mộc chi pháp, ảnh hưởng thiên cơ, chính là một gác cổng thuật. Một khi thi triển, ảnh hưởng hoàn toàn chính xác vô cùng cực lớn. Nhưng là hiện tại, điều này hiển nhiên là phương pháp tốt nhất. Cứ làm như thế rồi, 7 cái Khuy Chân Thánh Vương chúng ta có, người thay thế, tùy tìm một cái là được. Chỉ cần có thể cứu ra sư thúc, vô luận ai đi chịu chết, đều là đáng giá. Không nghĩ tới chính là, Bành Vạn Lâu rõ ràng không chút do dự làm ra quyết định. Kế tiếp, hắn âm thanh trấn hóa hư môn, nhanh chóng an bài việc này. Bảy cái khuy chân thánh vương, lần lượt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngay sau đó, một cái niết bàn thánh vương, bị tuyển làm người thay thế. Tham dự chuyện này 8 người, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là vừa nghĩ tới là cứu Mạc Thanh Hư, tựu đều không có do dự, hoàn toàn dựa theo Tiêu Đạo Thành thuyết pháp làm việc. Tiêu Đạo Thành đối với cái này, không tốt làm dấu vết cười, rất là đối với Bành Vạn Lâu quyết đoán chấn động. Bành Vạn Lâu người này, làm người nham hiểm, là cứu một cái Mạc Thanh Hư. Không tiếc đem nhiều người như vậy sinh tử đặt không để ý. Hắn loại làm này, quả nhiên là xem tánh mạng như cọng rơm cái rác. Hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, Mạc Thanh Hư trọn vẹn hao phí 2 giọt bổn mạng kim huyết. Vừa rồi chặn Thanh Lâm một kích, lúc này sắc mặt của hắn trở nên hoàn toàn không có một tia huyết sắc. 3 tích bổn mạng kim huyết đã mất đi, lại để cho hắn đạo cảnh nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Hôm nay một trận chiến, Mạc Thanh Hư cho dù không chết, hắn cả đời này cũng khó hơn nữa dùng có đại kiến thủ. Mạc Thanh Hư lúc này suy nghĩ là như thế nào dùng chính mình cuối cùng cái này 2 giọt bổn mạng kim huyết chi lực kéo lên Thanh Lâm cùng một chỗ chịu chết. Hắn đã ôm định hẳn phải chết chi tâm, kéo lên Thanh Lâm cùng chết là hắn hiện tại lớn nhất hy vọng. Lão già kia, ta nhìn ngươi còn có thể cường chống được bao lâu. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm một tiếng thét dài lối ra, song trưởng lật qua lật lại tầm đó, quanh thân cao thấp đã là một mảnh thái cực âm dương đồ lưu chuyển mà ra. Thái âm, thái dương hai loại đạo lực gào thét không chỉ, lập tức dẫn động cái này hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong đích vạn đạo chi lực. Tại đây toàn bộ một mảnh đại giới bên trong, mênh mông cuồn cuộn mà khởi một cái cực lớn thái cực đồ. Ngay sau đó, cái này thái cực đồ không hề giữ lại chút nào, hướng phía Mạc Thanh Hư gào thét mà đi. Âm dương giao hòa, thiên địa vạn đạo chi lực trở về bổn nguyên, vạn vật vạn linh đều muốn sẽ bị đáng diệt, tan rã. Thanh Lâm muốn dùng một kích này triệt để chém giết Mạc Thanh Hư. Đây là người rõ ràng người mang thái âm, thái dương hai loại mẫu kinh chi lực. Người rõ ràng hoàn thành đối với cái này hai loại cực đoan đạo lực dung hợp. Mạc Thanh Hư kinh hô, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Cảm giác sự tình là như thế không thể tưởng tượng. Thái âm, thái dương, tự thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu, liền chủ động không thể tương dung. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người kiệt, muốn đồng thời tu hành cái này hai loại đạo lực, đều là không công mà lui. Ở đâu nghĩ đến, Thanh Lâm một cái 6000 tuổi không đến người trẻ tuổi, rõ ràng hoàn thành vô số thế hệ đều không thể hoàn thành sự tình. Một người, kỳ cảnh giới càng cao, biết rõ cũng thì càng nhiều, lúc này cũng lại càng rung động. Cái này một cái chớp mắt, Mạc Thanh Hư tự dưng sinh ra một loại vô cùng hoang đường nghĩ cách. Thanh Lâm, hắn là như thế kinh diễm, hoàn thành như thế kinh thế hãi tục sự tình, Mạc Thanh Hư chết ở trên tay của hắn, tựa hồ một chút cũng không oan. Bất quá, Mạc Thanh Hư cũng không có buông tha cho chống cự, lại một lần chuẩn bị kỹ càng, dù là biết rõ không được, cũng nhất định phải tại thời khắc mấu chốt hoàn thành tự bảo. Mặc dù không thể làm bị thương Thanh Lâm, cũng muốn lại để cho hắn đã bị trọng thương. Oanh, nhưng vào lúc này, Mạc Thanh Hư hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến một tiếng chấn tiếng nổ. Ngay sau đó, cái này một mảnh không gian rõ ràng bị lập tức xé mở một lỗ lớn. Một đạo quang đã rơi vào Mạc Thanh Hư trên người, vậy mà dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, lại để cho hắn hư không tiêu thất không thấy. Phanh, thái cực âm dương đồ đánh rơi xuống mà xuống, nhưng lại một người khác bị âm dương chi lực dáng tươi cười, thân thể, linh hồn lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành cho bụi, chết oan chết uổng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.